Sủng trong lòng bàn tay. Chương 33, góc truyện audio.com. Editor, Masa, Thanh Hà Phường ở phụ cận Triều Thiên Môn. Bên cạnh thiên phố, có rất nhiều quan doanh, đại tửu lâu và cửa hàng. Vừa vào đêm, các tửu lâu rực rỡ ánh đèn sáng như ban ngày. Ca kỹ trang điểm cầu kỳ đứng dưới cửa hoan lâu thật lớn. Cạnh tranh xinh đẹp bán rẻ tiếng cười. Tiếng đàn sáo văng vẳng muôn nơi. Tiếng người ồn ào, so với ban ngày càng ầm ĩ, ngoại trừ đại tửu lâu và quán ăn. Các sạp hàng bày dọc phố tranh nhau giao hàng. Bánh mật đường, rau quả tươi, thịt heo thịt dê, hải sản, danh mục phong phú, trà phường tỉnh người biểu diễn tài nghệ pha trà sát đường. Đá cầu xã biểu diễn kỹ thuật, đặc sắc đến nỗi tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên không ngớt. Có sạp bán khăn quấn đầu, sạp bán tranh họa, sạp đồ thêu, túi thơm thêu cực khéo. Dòng người tụ tập như nước, chợ đêm còn có người bói quẻ. Mỗi người treo một lá cờ, thêu danh hào nhà mình, hô to, đào hoa tháng ba nở. Vận khí đổi thay, đèn đường cháy sáng rực, liếc mắt qua không thể nhìn thấy điểm cuối. Đám người mặc quần áo đủ màu lui tới không dứt, khung cảnh thịnh thế, Tự An cùng Lục Bình lôi kéo Hạ Diễn, chen đến sạp bán khăn quấn đầu. Xét thấy lần trước Hạ Diễn chỉ dùng 2 đồng tiền liền thắng cây quạt giá trị xa xỉ. Bọn họ rất có niềm tin Hạ Diễn lại có thể thắng vài thứ. Hạ Sơ Lam cùng Cố Hành Giản song song bước đi, lẳng lặng cảm thụ phồn hoa huyên náo cực hạn nhất trên thế gian này. Tối nay Tự An xúi dục nàng không mặc nam trang, mà đổi sang thân nữ trang, váy dài phết đất và áo hoa, cho ăn giải lụa, hành tẩu nhân gian phiêu giật bay bay. Trên đầu nàng trải thành búi tóc đơn, dùng dây cột màu hồng đào cố định. Mang vòng chân châu, cài châm hoa hồ điệp, linh động kiều tiếu, nàng dùng quạt tròn thêu hoa nhài khẽ tựa trên mũi, che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ một đôi mắt sáng ngời nhìn chung quanh. Nhưng cho dù như thế, vẫn hấp dẫn không ít nam tử trẻ tuổi nhìn chằm chằm nàng. Nàng hướng phía sau Cố Hành Giản thoáng né tránh, tránh đi những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đó. Cố Hành Giản quay đầu lại nhìn nàng, nhàn nhạt cười. Phố xá náo nhiệt như thế, đồ chơi tinh xảo hấp dẫn người chú ý nhiều như vậy. Vẫn không ít người liếc mắt một cái có thể phát hiện nàng rất mỹ lệ. Ai nha, vị quan nhân này, tướng đại quý a, một đạo nhân bói quẻ chủ động chạy tới. Trên dưới quan sát Cố Hành Giản, vuốt chòm râu dê cao thâm khó đoán nói. Quan nhân muốn tính một quẻ hay không? Tuyệt đối linh nghiệm, sùng minh quát, bọn giang hồ bịp bợm. Mau tránh ra, có phải kẻ lừa đảo hay không tính một quẻ liền biết. Đạo nhân tin tưởng tràn đầy nói. Sùng Minh còn muốn lên tiếng. Cố Hành Giản giơ tay nói. Không sao, đi mệt nghỉ chân một chút. Liền tính một quẻ đi. Xem như tìm chút thú vị. Hắn cất bước lại quán bói quẻ. Vừa vặn có 2 cái ghế tròn. Hắn ngồi xuống để bút chấm mực. Trên tờ giấy trắng viết xuống sinh thần bát tự. Hạ Sơ Lam ngồi bên cạnh vụng trộm nhìn qua, 15 tháng 8, sinh nhật người này cứ nhiên là ngày trung thu, đạo nhân trước tán dương, quan nhân viết chữ thật tốt à, Cố Hành Giản khẽ mỉm cười. Sùng Minh ở bên cạnh thầm nói, đó là tất nhiên, chữ tướng ra đem ra ngoài có thể bán lấy tiền nha. Quan viên nếu được chữ tướng ra tự viết, đều giấu ở trong nhà xem như bảo bối đâu. Đạo nhân kia giả vờ giả vịt mà bấm ngón tay tính nửa ngày. Lại cân nhắc tướng mạo Cố Hành Giản, bỗng nhiên đứng dậy, bái một cái thật mạnh, quan nhân mệnh số bất phàm, tất bái tướng phong hầu. Lão đạo này trước có lễ, nếu là tương lai ứng nghiệm, xin chút tiền thưởng là đủ rồi. Cố Hành Giản sửng sốt, bỗng chốc không biết nên nói cái gì cho phải, bên cạnh Hạ Sơ Lam lại nở nụ cười. Đạo nhân thật nói lời hay, bất quá bái tướng phong hầu hay không cũng không quan trọng. Tiền thưởng này ta cho, nói rồi từ trong tay áo móc ra tiền đồng, đặt trên quẻ, đứng dậy lôi kéo Cố Hành Giản rời đi. Lão đạo nhìn bọn họ rời đi, âm thầm lắc đầu, bất thức lư sơn chân diện mục, chỉ duyên thân tại thử sơn trung A, 1, hình dáng lư sơn không thấy thật. chỉ vì thân giữa núi non này. Hạ Sơ Lam chỉ là theo bản năng mà lôi kéo tay áo Cố Hành Giản đi về phía trước. Cảm thấy lão đạo kia có chút buồn cười. Tiên sinh sao lại tin những lời như vậy? Người xem bói này nọ chỉ biết nhặt những lời dễ nghe nói. Tới một nam nhân, đều nói là tể tướng. Tới một nữ nhân, liền nói là mẫu nghi thiên hạ. Cho là ai cũng như ai đều yêu thích những cái đó vậy. Sùng Minh đối Cố Hành Giản lè lưỡi. Cố Hành Giản thần tình phức tạp. Muốn sờ lên trán, lúc này mới phát hiện bàn tay nhỏ bé của nàng thế nhưng lôi kéo tay áo mình. Lòng đầy căm phẫn mà của trách đạo nhân kia, rất có vài phần khí thế bao che cho con. Trong đám người bỗng nhiên nổi lên xôn xao. Mau nhường một chút a. Hoa, lại đây, đám người bỗng nhiên đều vọt tới đường cái. Không hẹn mà cùng hướng về một phương hướng xem. Có một đội xương binh chạy đến, duỗi tay bảo vệ trật tự. Cố Hành Giản thuận thế cầm tay Hạ Sơ Lam, đem nàng kéo trở về một chút. Nhẹ nhàng đẩy ra sau lưng, duỗi tay che chở, chú ý chút, nàng ngẩng đầu nhìn bờ vai của hắn, tuy không rộng lớn lại cảm giác như có thể che chắn hết thảy mưa gió. Làm người ta an tâm dựa vào, trên cổ tay chỗ hắn nắm còn mang theo hơi nóng, trong lòng tựa như tẩm mật ngọt, trên đường cái trước tới ba, năm người giơ trường trúc treo vải trắng, đèn hồng bằng vải lụa, mặt trên viết tên rượu. Cùng với nơi chế tạo rượu và tính danh người trưng cất rượu. Phía sau kéo một vò rượu bao giấy đỏ, còn có thiếu niên tuấn mỹ, trong tay giơ bầu rượu bằng bạc, dọc đường mời rượu người đi đường. Nguyên lai là nơi làm rượu ra rượu mới. Khua chiêng gõ trống nói cho bá tánh Lâm An, mời bọn họ tiến đến nhấm nháp. Một nhóm nữ tử mỹ diễm cưỡi ngân yên bảo mã theo sát phía sau. Đầu đội châu ngọc, mặc áo váy tơ vàng, tú mỹ như mây, nữ tử cầm đầu đặc biệt xinh đẹp, trời sinh một đôi mắt mị nhãn như tơ. Đám người hô to, diêu thất nương, chen chúc tiến lên, từ hai bên lầu các quăng xuống hoa cỏ càng là nhiều vô số kể. Phủ kín xe chứa vỏ rượu, đủ để nhìn ra nhân khí của diêu thất nương này ở Lâm An. Diêu thất nương hướng hai bên người ái mộ gật đầu thăm hỏi. Bỗng nhiên ánh mắt dừng ở trên người Cố Hành Giản trong đám người. Khóe miệng nàng hơi kiều, từ bên tóc mai hái đóa hoa tươi xuống, hôn một cái, trực tiếp ném tới người Cố Hành Giản. Trong đám người bùng nổ một mảnh nhiệt liệt tiếng ủng hộ. Tranh nhau nhìn là ai được Lâm An đệ nhất danh kỹ Diêu thất nương yêu ái. Cố Hành Giản bất đắc dĩ. Mắt nhìn hoa rơi bên chân, không đi nhạt, thực nhanh đóa hoa liền dẫn đến điên đoạt, Cố Hành Giản cùng Sùng Minh vội vàng che chở Hạ Sơ Lam lui về phía sau đến cửa hàng bên đường. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn xoay người, nghĩ hỏi thăm Hạ Sơ Lam có sao không, lại thấy nàng ánh mắt sáng quắc đang nhìn mình, người vừa mới ném hoa cho tiên sinh là ai, Cố Hành Giản hơi giật mình. Không biết nên giải thích như thế nào. Trầm ngâm một chút, Sùng Minh vội vàng nói. Người kia là Lâm An đệ nhất danh kỹ Diêu thất nương. Ca múa song tuyệt, rất được quan to hiền quý yêu thích. Có đôi khi nhị gia trong nhà cử yến, sẽ thỉnh nàng tới hiến nghệ. Bất quá ra cùng nàng không có gì. Sùng Minh đem chuyện Diêu thất nương ở trong yến hội đối Cố Hành Giản liếc mắt đưa tình. Ngầm đưa hoa tiên lại tặng thơ tình. Còn mời đạp thanh đều tỉnh lược hết, dù sao Cố Hành Giản làm quan đương thời, người ngưỡng mộ rất nhiều, có một ít danh kỹ yêu ái, cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa thói đời chuyện gió trăng này nọ với nữ nhân danh kỹ thường là gặp dịp thì chơi. Chưa chắc xuất phát từ chân tâm, không có gì hảo thuyết, trong lòng Hạ Sơ Lam thực hụt hẫng, ánh mắt rũ nhìn mặt đất, đôi ngươi sáng ngời tối sầm lại. Toàn bộ đèn đường dọc phố hình như đều ảm đạm theo nàng. Cố Hành Giản nhìn nàng, không tự chủ được vươn tay. Suy nghĩ một chút, đặt tay trên đỉnh đầu nàng. Nhẹ giọng nói, thật sự không có gì. Hạ Sơ Lam ngước mắt nhìn hắn. Hắn đang giải thích sao? Vậy có phải hay không chứng minh? Hắn cũng có chút để ý mình. Cố, biết hành, một thanh âm lớn, thô kệch vang lên, Trương Vịnh vừa rồi ở trên lầu chứng kiến Diêu Thất Nương ném hoa. Còn đang suy nghĩ là ai ghê gớm như vậy, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cố Hành Giản trong đám người. Người này không phải không thích xem náo nhiệt nhất sao, cư nhiên cũng chạy tới dạo chợ đêm, hay là chuyên môn tới xem Diêu Thất Nương. Chờ hắn mang tâm tư quanh co khúc khuỷu đi xuống lầu. Nhìn đến Cố Hành Giản cùng một cô nương đứng chung một chỗ. Lại còn chủ động duỗi tay sờ đầu nàng, làm hắn cả kinh đến thiếu chút nữa tưởng mình nhận sai người. Trương Vịnh nhìn trong chốc lát, mới bước lại đây, Cố Hành Giản đã thu tay lại, hờ hững mà nhìn hắn. Sùng Minh thấy cấp sự trung đại nhân không có trực tiếp vạch trần thân phận tướng ra. Chỉ chắp tay thi lễ, cũng không gọi hắn, chúng ta ở trên lầu uống rượu, người muốn đi hay không? Vị này chính là, Trương Vịnh nhìn về phía Hạ Sơ Lam, trừng lớn hai mắt, một tiểu nha đầu thật đẹp, một đôi mắt đẹp tựa như thu thủy. Hạ Sơ Lam hành lễ, cho là bằng hữu của Cố Hành Giản, chỉ là phong cách, có chút một trời một vực, nhìn người này mặc quần áo văn nhân, lại không giống như là vũ phu. Không đi, chúng ta đang dạo chợ đêm, Cố Hành Giản nhàn nhạt nói. Xoay người rời đi, Trương Vịnh còn đang tò mò mà nhìn chằm chằm Hạ Sơ Lam. Phỏng đoán cô nương này đến tột cùng là lai lịch gì? Thế nhưng có thể làm Cố Hành Giản tự mình đưa nàng đi dạo chợ đêm. Hình như còn có bộ dáng thực giữ gìn. Cố Hành Giản bất động thanh sắc ngăn trước người Hạ Sơ Lam. Dùng ánh mắt đuổi đi Trương Vịnh. Trương Vịnh không có biện pháp. Đắc tội người này. Không biết khi nào sẽ bị hắn làm khó dễ, chỉ có thể mang lòng hiếu kỳ mãnh liệt tránh ra. Đường bên này gần nội thành, vốn là có rất nhiều quan viên lui tới. Một tể tướng, một cấp sự trung, khó tránh gây chú ý. Trên đường đối diện đã có một đám quan viên chú ý tới bên này nhỏ giọng nghị luận. Chỉ là không có người nào dám tiến lên, góc đường trước sạp bán châu thoa, một người thiếu nữ quần áo tươi đẹp. Dung mạo mỹ lệ cầm lấy một cành châu thoa, dò hỏi Tiêu Dục bên cạnh, ca ca, đẹp hay không đẹp, không nghe Tiêu Dục trả lời, nhãn tình không chấp nhìn về một chỗ, nàng cũng tò mò nhìn sang, chấm, bồ, một tiếng, kia hình như là cố tướng gia, rất ít khi ở phố xá sầm uất thấy hắn đâu, lần trước phụ thân sai người đưa tranh chữ cho cố nhị gia, còn bị trả về. Vị tướng gia này thật là ai cũng không cho một chút tình cảm. Tiêu Dục không lên tiếng, khuôn mặt tuấn tú lạnh băng, Cố Hành Giản thế nhưng còn như người không có việc gì đi dạo. Giống như không đem cảnh cáo của mình để vào mắt chút nào. Gian tế Kim Quốc ở tứ phương quán kia, vốn chính là Cố Hành Giản tiến cử, ở trong quán nhận sao chép, ngày thường cũng không bằng hữu gì, sau khi từ hình bộ đại lao chạy thoát. Nếu muốn ra khỏi kinh thành, tất phải tìm người trợ giúp, nếu không bên trong thành Lâm An, trải rộng tai mắt hoàng thành quân cùng hình bộ, hắn căn bản không chỗ nào trốn, Cố Hành Giản đến phố xá sầm uất, chẳng lẽ là nghĩ biện pháp liên lạc với gian tế kia? Ca ca, sao huynh cứ nhìn bọn họ chằm chằm, Bích Linh, ta có việc, Lưu hộ viện bồi muội đi dạo. Tiêu Dục nói xong, cũng không đợi Tiêu Bích Linh trả lời, đi thẳng vào trong đám người. Tiêu Bích Linh thở dài, biết huynh trưởng xưa nay đã thế, cũng không so đo cùng hắn, tiếp tục vô cùng cao hứng mà dạo chợ đêm. Một, hai câu này lão đạo trích từ bài thơ của Tô Đông Pha. Nguyên văn, đề Tây Lâm Bích, hoành khan thành lĩnh chắc thành phong, viễn cận cao đê các bất đồng, bất thức lư sơn chân diện mục. Chỉ duyên thân tại Tử Sơn Trung, dịch nghĩa, nhìn ngang thành dãy, nghiêng thành ngọn, cao thấp xa gần sẽ khác ngay. Hình dáng lư sơn không thấy thật, chỉ vì thân giữa núi non này. Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi, nhìn ngang thành dài, nghiêng thành đỉnh, cao, thấp, gần, xa, thấy khác ngay. Chẳng rõ lư sơn hình dáng thật, bởi thân đứng ở chính nơi này, cách trương.